Vô địch thiên hạ, chương 660, ta còn tưởng rằng là một vạn ức. Góc truyện audio.com. Đại sư huynh, làm sao vậy? Hoàng Tiểu Long thấy đại sư huynh thần tình, không tự chủ được hỏi. Lưu Duẫn lắc đầu, không có việc gì. Tề Văn thấy Lưu Duẫn thần tình, nguyên bản tiếu đỏ mặt cũng là yếu ớt, không biết đang suy nghĩ gì. Sau khi Lưu Duẫn cùng Tề Văn hai người cáo từ ly khai, Hoàng Tiểu Long nhìn theo hai người rời đi thân ảnh, luôn cảm thấy giữa hai người có chuyện gì. Bất quá hai người không nói, Hoàng Tiểu Long cũng không có ý tứ hỏi lại. Hai người sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long trở lại điện viện tiếp tục luyện đan. Xem ra, ngày mai muốn đi thu mua một nhóm tài liệu luyện đan. Luyện xong đan sau, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, tuy rằng băng phách bảo tàng chung, tài liệu luyện đan là không thiếu. Thế nhưng mấy năm nay theo Thăng Nguyệt lão nhân học tập luyện đan, cũng dùng được không sai biệt lắm. Với lại này số 10 vạn năm, trăm vạn năm linh dược, Hoàng Tiểu Long cũng luyến tiếc dùng để luyện tập luyện đan. Hoàng Tiểu Long dự định ngày mai ra ngoài thu mua một nhóm 1 vạn năm đến 10 vạn năm chi gian linh dược tài liệu. 1 vạn năm đến 10 vạn năm chi gian linh dược tài liệu, dùng để luyện tập thần phẩm linh đan cùng thần thánh cấp thần đan là thích hợp nhất. Mặc dù nói 10 vạn năm linh dược tài liệu là rất khó luyện chế đạt được thần thánh cấp thần đan, thế nhưng Hoàng Tiểu Long chính là muốn dùng cái này nhắc tới thăng bản thân luyện đan thực lực. Khác luyện đan đại tông sư làm không được, hắn muốn làm đến, đây mới là mục tiêu của hắn. Với lại, Hoàng Tiểu Long muốn luyện đến 100% thành công. Phải biết rằng, luyện đan tông sư đại tái thượng, dù cho một cái tiểu tiểu thất bại cũng không được. Buổi chiều, Hoàng Tiểu Long tu luyện một hồi tu la kiếm pháp. Bất quá, tùy tu vi đề thăng, Hoàng Tiểu Long càng cảm giác tu la quyết không dứt thập tầng. Đằng sau nên còn có, chỉ bất quá bây giờ hắn không có thập tầng sau đó vận hành khẩu quyết. Án Hoàng Tiểu Long nghĩ cách, tu la quyết nên là địa ngục một vị cường giả sáng chế. Hay là, địa ngục nên có tu la quyết thập tầng sau đó khẩu quyết. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long dự định luyện đan tông sư đại tái sau đó tìm cơ hội tiến địa ngục tìm xem nhìn. Một đêm vô sự, hừng đông thời gian, Hoàng Tiểu Long từ tu di thần điện ra, thần vực lục giai sơ kỳ thời gian, Hoàng Tiểu Long một đêm có thể luyện hóa 1000 nhiều trích thần lực. Mà hiện tại, một đêm đã có thể luyện hóa 3000 nhiều trích. Cái tốc độ này, nghe rợn cả người. Nhượng Long Hoàng Ngao Thái Nhất hâm mộ Long Nhãn đều sám ngắt. Như vậy khủng bố tốc độ tu luyện, Hoàng Tiểu Long thực lực nghĩ không mãnh trướng đều không được. Từ thần vực lục giai đến thần vực thất giai, coi như là một ít siêu cấp đại gia tộc thiên tài đệ tử cũng muốn 2-3000 năm. Hơn nữa còn là ở gia tộc hùng hậu tài nguyên bồi dưỡng hạ mới có thể đạt được. Nếu như một ít nhất lưu đại gia tộc thiên tài đệ tử, chỉ sợ muốn 5-6000 năm. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long, chiếu cái tốc độ này đi xuống, không dùng được 10 năm, liền có thể từ thần vực lục giai hậu kỳ đột phá đến thần vực thất giai. Mà từ thần vực lục giai sơ kỳ đến thần vực thất giai, trước sau không đến 20 năm. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long đề thăng kinh người như vậy, trình độ nhất định cũng là bởi vì mai năm cấp thần cách. Như không có mai năm cấp thần cách, Hoàng Tiểu Long nhất nhanh cũng muốn 7-80 năm. Thất giai thế nhưng trọng yếu đường ranh giới. Một ngày đột phá thất giai, đó chính là bước vào cao giai nhóm. Toàn bộ tinh hà, thần vực cao giai cường giả cũng đều cực kỳ rất thưa thớt. Hoàng Tiểu Long từ tu di thần điện sau khi ra ngoài, trải qua tạ bồ đề sân thời gian, đi vào, đem cả ngày ngây ngô tại sân chi trung khổ tu tạ bồ đề kéo ra ngoài. Nhượng cái đó bồi bản thân đi ra ngoài một chuyến, coi như là giải sầu một chút. Tạ bồ đề cố chấp không qua Hoàng Tiểu Long, chỉ có thể bất đắc dĩ bị Hoàng Tiểu Long kéo đến Huyền Vũ Thành. Đi ra Huyền Vũ Thành truyền tống trận, Hoàng Tiểu Long hô hấp Huyền Vũ Thành không khí, Phách Tạ Bồ Đề vai, cười nói, thật lâu không có thống khoái uống một chén. Đi, ta hai huynh đệ đi uống một chén. Không có bao lâu, hai người liền đi tới khu vực trung tâm nhất đại một gia tửu lâu. Sau đó điểm tốt nhất rượu, tốt nhất đồ ăn, uống cái thống khoái. Hai người uống cái thống khoái sau. Gia tửu lâu, Tài đi tới tài liệu luyện đan thị trường. Tài liệu luyện đan thị trường nơi Bích Thiên Nhai cự ly Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng gia mọi người lần trước đi dạo Nguyên Bình Nhai không xa. Cả điều Bích Thiên Nhai mấy ngàn cửa hàng đều là bán đủ loại tài liệu luyện đan. Không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long hai người liền đi tới Bích Thiên Nhai. Một cái người tu luyện, đan dược không thể nghi ngờ cực kỳ trọng yếu. Sở dĩ, tài liệu luyện đan thị trường nơi Bích Thiên Nhai là Huyền Vũ Thành nhất nhộn nhịp một điều đường phố. Mỗi ngày đều có vô số gia tộc đệ tử, quản gia, trưởng lão đến đây mua tài liệu luyện đan. Hoàng Tiểu Long hai người đi dạo nhìn, cuối cùng đi tới Bích Thiên Nhai trang diễn nhất lộng lẫy. Mặt tiền cửa hiệu nhất đại một cái gọi Vạn Giai cửa hàng. Hai người đi vào thời gian, cửa hàng đại sảnh không thiếu gia tộc đệ tử, thiếu phụ đang mua luyện đan dược liệu. Lần này, so sánh với thứ tốt một ít, hai người mới vừa vào tới, liền có một gã điếm tiểu nhị tiến lên khách khí tiếp đãi hai người. Hoàng Tiểu Long cũng không cùng cái đó lời vô ích, nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Đem bọn ngươi điếm sở hữu 1 vạn năm đến 10 vạn năm linh dược toàn bộ lấy ra. Ta toàn bộ mua. Hoàng Tiểu Long thanh âm nói chuyện vừa phải. Thế nhưng đại sảnh tất cả mọi người là đại gia tộc đệ tử, thực lực tự nhiên đều không yếu. Nghe được rõ ràng, đại sảnh trong nháy mắt yên lặng lại. Đầu viên ngói trích thủy có thể nghe. Điếm tiểu nhị kia cũng là vẻ mặt kinh sợ địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Thế nhưng mấy hơi thở sau đó, đại sảnh tất cả mọi người lắc đầu suy thanh một cười. Hiển nhiên tất cả mọi người cho rằng Hoàng Tiểu Long này vui đùa cũng không tốt cười. Bất quá, có người lại khó chịu, cười lạnh nói, khẩu khí thật là lớn, muốn đem Vạn Giai cửa hàng 1 vạn năm đến 10 vạn năm linh dược toàn bộ mua, tiểu tử. Người biết muốn toàn bộ mua Vạn Giai cửa hàng 1 vạn năm đến 10 vạn năm linh dược muốn nhiều ít Huyền Vũ tiền. Người cầm đạt được 1.000 ức. Coi như là một ít siêu cấp đại gia tộc gia chủ cũng không thể có thể tùy tiện tự cầm đạt được 1.000 ức tới mua linh dược đi. Một cái không biết từ kia toát ra. Vậy mà nói muốn đem Vạn Giai cửa hàng 1 vạn năm đến 10 vạn năm linh dược toàn bộ mua lại. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy mở miệng là một cái tóc hồng tuổi trẻ người. Bất quá, nhìn đến tóc hồng tuổi trẻ nhân thân thượng phục sức, Hoàng Tiểu Long không tự chủ được cười. Người trẻ tuổi này rõ ràng là Trác gia đệ tử gia tộc phục sức. Xem ra hắn cùng Trác gia thật đúng là hữu duyên. Hoàng Tiểu Long không tự chủ được nhìn Tạ Bồ Đề liếc mắt. Tạ Bồ Đề hiển nhiên cũng phát hiện đối phương là Trác gia đệ tử. Chân mày gạt gạt, Trác Bộ Chi thấy Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, không tự chủ được lên giọng, cười lạnh nói, thế nào, hù dọa vỡ mật, ta xem ngươi đừng nói 1.000 ức, coi như là 1.000 vạn, có thể không thể cầm ra được, còn nói không chừng, vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn, không biết cái gọi là... Nói muốn đem Vạn Giai cửa hàng 1 vạn năm đến 10 vạn năm linh dược toàn bộ mua. Biết Vạn Giai cửa hàng sao? Vạn Giai cửa hàng thế nhưng Huyền Vũ Tinh Hà nhất đại thập đại tài liệu luyện đan cửa hàng chi một. Bốn phía cái khác gia tộc đệ tử không có người mở miệng. Hiển nhiên đều đang chờ nhìn Hoàng Tiểu Long vở kịch hay. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Tài 1.000 ức. Ta còn tưởng rằng là 1 vạn ức. Nói đến đây, hai tay vung lên, vô số Huyền Vũ tiền từ hư không dường như cuồng bạo chi vũ thông thường đập rơi xuống. Toàn bộ đại sảnh mặt đất, ầm ầm chấn động, tất cả mọi người trước mắt từ trên trời giáng xuống Huyền Vũ Tiền cuồng bạo chi vũ dọa sợ. Huyền Vũ Tiền kim mang, đong đưa bọn họ hoa cả mắt. Lúc này, nghe đến đại sảnh chấn động, Vạn Giai cửa hàng chủ quản Vạn Bảo Định từ hậu điện đi tới. Nhìn đến từ hư không lại không ngừng đập rơi Huyền Vũ Tiền mưa to. Cũng là sợ đến trợn mắt hốc mồm. Hồi lâu, Huyền Vũ Tiền cuồng bạo chi vũ cuối cùng ngừng lại. Sở hữu người hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt tỏa không biết có nhiều đài. Không biết cao bao nhiêu. Không biết có nhiều dài Huyền Vũ Tiền dãy núi. Không biết thân để chỗ nào. Cách chương.